Sau khi ra dấu tay với Biên Lăng Hàm, hắn yên lặng đẩy một đống tuyết từ trong tuyết ốc đi ra ngoài. Khoảng cách giữa tuyết ốc hắn đang trú ẩn và kẻ tù tội kia chỉ khoảng 20 thước, nên người này tất nhiên cảm ứng được điều gì. Cả người run lên rồi hơi cứng người quay lại. Đây là một văn sĩ có khuôn mặt hơi tím xanh vì khí lạnh, tuổi khoảng 40-50, dưới cằm có vài sợi râu dài, mái tóc màu trắng và hơi khô héo. Lâm Tịch trước lấy một ngón tay đặt lên miệng mình, ra hiệu kẻ tù tội này đừng lên tiếng. Ta là đệ tử học viện Thanh Loan, tới đây cứu đại thúc. Gần như đồng thời, hắn cố gắng thấp giọng xuống, nói câu này với kẻ tù tội. Đôi môi kẻ tù tội này ngập ngừng, nhất thời chỉ biết im lặng, gật đầu. Đại thúc không phải là người tu hành. Thấy da thịt ở vùng cổ kẻ tù tội này hơi tím ngắt, Lâm Tịch hỏi một câu như thế. Nhưng khi nhìn thấy ở dưới đôi chân người này có buộc thêm vài cành lá cây tùng, hắn nhất thời ngạc nhiên, hỏi tiếp một câu, đại thúc đã từng ở trong quân đội. Kẻ tù tội văn sĩ này gật đầu, giống như nhìn thấu được hiểm nghi trong lòng Lâm Tịch. Ông ta thấp giọng nói, trước khi bị bỏ tù, tại hạ từng làm quân y trong biên quân. Đại thúc hãy đi theo ta. Thấy kẻ tù tội này không ngừng run rẩy, Lâm Tịch nói ông ta theo hắn vào trong tuyết ốc. Hãy mặc bộ giáp này vào. Sau khi vào trong, hắn liền cởi bộ nhuyễn giáp mình đang mặc lên người, đưa cho kẻ tù tội này. Khi đưa bộ giáp mình đang mặc cho kẻ tù tội, Lâm Tịch không hề có dụng ý gì khác. Chỉ vì hắn cảm thấy bộ giáp mình đang mặc có thể giúp ấm người hơn, mà tình trạng của kẻ tù tội này không tốt lắm. Nếu như cứ để ông ta mặc bộ quần áo mỏng manh màu xám cho kia, Lâm Tịch sợ ông ta không thể chịu nổi. Nhưng một chút ấm áp đấy là đối với hắn, còn đối với kẻ tù tội này, bộ giáp Lâm Tịch vừa đưa lại như than hồng giữa đêm đông, vô cùng ấm áp. Ông ta rất cảm động trước việc Lâm Tịch vừa làm, mặc dù căn ốc tuyết này rất nhỏ bé, khi đã vào trong chỉ có thể co rút cả người lại, nhưng ông ta vẫn lập tức hành lễ tạ ơn với Lâm Tịch, nói, tại hạ Vương Kiện Dụ, không biết trưởng quan tên gọi như thế nào. Trưởng quan... Lâm Tịch sửng sốt, Vân Tần có quy định, bất cứ đệ tử học viện Thanh Loan nào khi đi ra ngoài cũng có quân hàm. Biên Lăng Hàm nhắc nhở Lâm Tịch, sau một hồi Vương Kiện Dụ mới phục hồi tinh thần và điều chỉnh hô hấp mình lại, thấy bộ dạng co rút của Hoàn Nhan Mộ Diệp bên cạnh, ông ta hơi biến sắc. Giống như là thói quen lâu ngày, ông ta lấy tay đặt lên mạch cổ tay Hoàn Nhan Mộ Diệp, sau đó hơi do dự lên tiếng. Hai vị trưởng quan, thứ cho tại hạ nói thẳng, nội tạng đồng bạn hai người đã bị tổn thương, nếu như trong hai ngày tới không dùng dược liệu hữu hiệu chữa trị, cho dù là cứu được tính mạng, nhưng sợ rằng nội thương sẽ không thể mất được, để lại di chứng cho cơ thể. Ta không rõ có cần phải giữ bí mật tên tuổi mình hay không, cho nên, tạm thời đại thúc không cần biết đến tên chúng ta. Lâm Tịch nhìn Vương Kiện Dụ. Sau lại nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp một cái, nói ra điều này đúng là tàn nhẫn, nhưng ta không muốn nói dối đại thúc. Đây là đệ tử học viện Lôi Đình, không phải là người học viện Thanh Loan chúng ta. Hơn nữa, là do hắn muốn giết chúng ta chứ. Trong tình huống chúng ta không thể nào bảo đảm sự an toàn của mình cũng như các đồng bạn khác ở học viện Thanh Loan, ta thật sự không có cách quá quan tâm đến việc hắn sống hay chết. Vương Kiện Dụ hơi sững sờ, chợt gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ta thấy đại thúc không phải hạng người hung cực ác đồ, sao lại trở thành tử tù đế quốc Vân Tần ta? Biên Lăng Hàm nhìn ông ta, khẽ trao mày thấp giọng hỏi. Vừa nhìn nàng đã biết đối phương không phải là người tu hành, nhưng nàng cảm thấy ít nhất mình phải hiểu rõ đối phương, tránh việc sau này sẽ có những bất lợi cho mình và Lâm Tịch. Tuyết ốc bỗng nhiên im lặng. Không gian như đang dừng lại, nét ảm đạm trên khuôn mặt Vương Kiện Dụ càng hiện rõ hơn, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, ông ta vẫn nói, tại hạ đã giết người, giết ba người, trong đó có một linh đài. Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm, hỏi, linh đài là chức quan gì? Biên Lăng Hàm nói, chính vụ ti tòng cửu phẩm, dường như biết Lâm Tịch không hiểu lắm về quan vị ở đế quốc Vân Tần. Nên nàng nói nhỏ giải thích cho Lâm Tịch, tổng trấn là chính bát phẩm. Thông thường, đệ tử ba đại học viện Vân Tần chúng ta khi đi ra ngoài sẽ có quan vị là tòng bát phẩm, so với tòng cửu phẩm thì còn cao hơn 2 cấp. Lâm Tịch biết rằng sau khi tiên hoàng Vân Tần nghe theo lời khuyên của hạ phó viện trưởng, phân triều chính thành 8 ti, lại thế và danh xưng hơi kỳ lạ, không khác cũng không mới là mấy so với hồi xưa, nhưng tuyệt đối không giống bất cứ triều đại nào hắn đã từng học và biết ở thế giới kia. Tuy nhiên, những gì Biên Lăng Hàm vừa nói đã giúp hắn hiểu rõ vài điều, tỉ như các đệ tử của ba học viện lớn vừa tốt nghiệp đã là tòng bát phẩm, so với chức linh đài còn cao hơn 2 cấp, đối với những người bình thường đây đã là một chức quan không thấp. Tại sao đại thúc lại giết chết trưởng quan trong quân? Biên Lăng Hàm nhìn Vương Kiện Dụ, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ vì tư thông với quân địch? Vương Kiện Dụ lắc đầu, một lần nọ, trong một lần thi hành nhiệm vụ, tiểu đội chúng ta đã bị quân địch tập kích bất ngờ, tại hạ và hai đồng đội trọng thương trốn thoát, được một nhà dân ở biên giới phát hiện cứu lấy. Nhưng về sau, khi chúng ta quay lại cảm ơn những người đấy, lại phát hiện một nhà năm mạng đã bị giết toàn bộ. Sau này chúng ta tìm cách điều tra ký lục quân đội. Trong thời gian đấy, ký lục đã viết rằng có một lần giao chiến. Hai tên linh đài và hai người hầu đã ở nơi nào đấy giết chết 5 quân địch. Sắc mặt Biên Lăng Hàm tái hẳn đi, nhìn Vương Kiện Dụ hỏi, ý của đại thúc là 4 người kia đã giết dân ở biên giới, giả mạo quân công. Mọi vật mọi việc đều chứng minh sự thật đúng là như thế. Vương Kiện Dụ lộ vẻ sầu thảm, tự giễu tự nói, nhưng khi chúng ta trình báo việc này, quan trên lại nói rằng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh rằng người mà họ giết là dân vùng biên giới. Thậm chí, trong số đó còn có một linh đài bởi vì tích lũy công trạng đầy đủ, nên đã được thăng lên làm hữu dực trường. Hơn nữa, vào một đêm nọ, chúng ta bị một đám người bịt mặt vây đánh thảm thiết, ta còn bị cắt đứt 2 cây xương sườn. Có lẽ vì mối quan hệ của tại hạ trong quân không tệ lắm, sau việc đó đã có một lão biên quân cố ý tới tìm ta, mơ hồ nói cho tại hạ rằng trong biên quân Bích Lạc chúng ta, mấy việc như chém giết lưu dân, thậm chí là dân định cư ở vùng biên giới để giả mạo công trạng là chuyện thường xuyên xảy ra. Mà cái chuyện dối trên lừa dưới này ở đâu cũng có, từ quan cao cho đến quan thấp đều là rắn chuột một ổ. Đáng ra sau khi biết rõ như vậy, tại hạ không nên xen vào việc này nữa, nhưng cái mệnh của tại hạ còn là do người nhà kia cho. Đêm tối vừa nhắm mắt lại mơ thấy mấy người đó nói tại hạ phải báo thù. Cho nên, tại hạ tìm một cơ hội, nói rằng muốn tạ tội, chuẩn bị một chút thuốc độc. Tiếc rằng chỉ giết được 3 người, còn tên đã được thăng quan thành hữu trưởng Dực lại may mắn thoát khỏi. Xem ra quân nhân trong quân đội Vân Tần cũng không phải đều quang minh lỗi lạc. Lâm Tịch cẩn thận nhìn nét mặt của Vương Kiện Dụ, sau khi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu. Tế ti quân đội đâu? Biên Lăng Hàm hơi kích động, tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, nói, nếu như có chứng cứ xác thực, đại thúc có thể tìm tế ti quân đội mà. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Biên Lăng Hàm, so với một người chưa bao giờ biết sự thật rằng thế giới này không phải là nơi tràn đầy ánh sáng như Biên Lăng Hàm. Lâm Tịch có thể tưởng tượng được ở thể chế quân thần như vậy sẽ có biết bao nhiêu việc xấu không được phơi bày ra. Cho nên, hắn nhẹ giọng nói, mọi việc đã xảy ra rồi, điều chúng ta cần làm bây giờ là phải dẫn đại thúc ra ngoài, để thúc ấy được đại xá. Ngồi đây nghĩ đến những việc khác là không cần thiết. Biên Lăng Hàm không nói gì nữa, nhưng hai bờ vai vẫn run rẩy. Hiện giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một việc. Dưới uy nghiêm thiên tử và bị tác động nhiều bởi tín ngưỡng tế ti ở Vân Tần như vậy, nhưng tại sao những việc rất đen tối như vị đại thúc này vừa nói có thể xuất hiện ngay bên trong quân đội chính quy? Lâm Tịch biết Biên Lăng Hàm đang nghĩ gì, thậm chí hắn còn biết nếu như Lý Khai Vân ở chỗ này và nghe được toàn bộ câu chuyện, sợ rằng người thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết đó cũng không thể nào hiểu được. Nếu như những gì đại thúc vừa nói là sự thật, ta sẽ nhờ giảng viên học viện tìm cách bồi thường xứng đáng cho đại thúc và 5 mạng người đã chết kia. Hơn nữa, nếu như giảng viên học viện không thể nào làm được, nhưng nếu như sau này ta có đủ khả năng, ta sẽ giúp đại thúc. Lâm Tịch nhìn Vương Kiện Dụ, nở xôi, Nhưng việc cần nhất bây giờ là chúng ta phải tìm cách đối phó với các đệ tử học viện Lôi Đình, phải đảm bảo rằng chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây. Nhìn thoáng qua Vương Kiện Dụ hơi khẩn trương bên cạnh mình, Lâm Tịch hỏi tiếp, trong 2 ngày, không biết Đại Thúc có từng phát hiện ra tung tích người nào không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, xin vĩnh viễn tin tưởng ta không có. Vương Kiện Dụ tự giác mình không thể nào giúp đỡ được Lâm Tịch hay Biên Lăng Hàm, ông ta cúi đầu xuống, hơi xấu hổ nói, tại hạ sinh sống trong quân đội rất lâu, hiểu rõ cách đối phó tốt nhất với người tu hành là ẩn núp. Cũng do không thể chịu nổi nữa, nếu không, tại hạ nhất định núp trong động băng chứ không ra đây. Sáng sớm nay, khi cảm thấy nếu như mình cứ nhịn đói thế chắc chắn sẽ chết nên tại hạ mới ra ngoài tìm một chút thức ăn. Vài ngày trước, tại hạ vẫn núp trong động băng, không hề đi ra ngoài. Lâm Tịch trầm ngâm nói, Đại Thúc có biết những người tù tội khác giống như Đại Thúc đang ở đâu không? Vương Kiện Dụ lắc đầu, cười khổ, mỗi người trong chúng ta đều bị dẫn riêng vào. Lúc bị dẫn đi, tại hạ có nghe cao thủ Hoàng Thành nói rằng mình sẽ là cờ trong trận tỉ thí giữa Học viện Lôi Đình và Học viện Thanh Loan. Do Thánh Thượng cảm thấy tội lỗi của ta có căn nguyên sâu xa, nhưng tình không thể vượt pháp, cho nên chỉ cần ta có thể sống sót trong trận tỉ thí này, sẽ được ghi công trạng là cống hiến vì học viện mà đại xá. Lâm Tịch muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhớ tới những lời Mộc Thanh căn dặn, nghĩ rằng một người trẻ tuổi như mình chưa chắc hiểu rõ được những suy nghĩ quá mức sâu xa của Hoàng... Đế Vân Tần, nên hắn không muốn bàn luận thêm vấn đề này nữa. Sau khi nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp xong, hắn nói, đi, chúng ta ra ngoài. Chúng ta cần ăn một bữa thật ngon, đồng thời chuẩn bị vài thứ để dẫn dụ Hạ Lan Duyệt Tịch tới đây. Lâm Tịch cõng Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hôn mê lên, bước ra tuyết ốc. Sau khi trầm mặc nhìn thoáng qua địa hình xung quanh và cảm nhận hướng gió hôm nay, hắn nói Biên Lăng Hàm và Vương Kiện Du mau mau khởi hành, đi xuống dưới chân núi. Ở sơn mạch Đăng Thiên này, vì có rất nhiều khu rừng tùng nên chim chỉ ở đây không ít, mà đối với những người có tài bắn cung tài giỏi như hắn và Biên Lăng Hàm, việc săn bắn vài con chim chỉ không phải là việc quá khó khăn. Nửa canh giờ sau, mặc dù cảm giác bắn tên trong lúc vừa chạy vừa bắn không thể hoàn mỹ như lúc đứng yên ngắm bắn Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng hắn và Biên Lăng Hàm vẫn giết được 3 con chim chỉ. Vừa bắt được 3 con chim này, hắn lập tức dùng vải bao quấn quanh lại, sau đó dùng tuyết trắng phủ lên, lăn thành 3 quả cầu tuyết màu trắng. Đến lúc không còn ngửi thấy mùi máu tanh nữa, Lâm Tịch mới yên tâm đi tới một sườn núi gần đấy. Bên cạnh khe suối nhỏ ở gần sườn núi, Lâm Tịch không chỉ nhanh chóng xử lý bộ lông và nội tạng của 1 con chim chỉ, hắn còn căn dặn Biên Lăng Hàm và Vương Kiện Dụ phải tốc hành rửa sạch các vệt máu xung quanh. Lâm Tịch, ngươi muốn dùng mùi máu tanh để dẫn dụ họ tới đây. Đến lúc nghe Lâm Tịch nói bọn họ phải mau mau rửa sạch các vệt máu lây dính trên người xong, đồng thời phải bôi một chút lên người Hoàn Nhan Mộ Diệp, Biên Lăng Hàm bất giác mở miệng hỏi, sao ngươi có thể biết làm như vậy sẽ dẫn dụ Hạ Lan Duyệt Tịch tới đây? Vừa nghe câu hỏi của Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch chợt nghĩ tới Cao Á Nam, lòng hắn bỗng nặng trĩu. Hắn không trả lời câu hỏi này ngay, ra hiệu với Biên Lăng Hàm rằng sau này sẽ nói lại. Tiếp đó hắn nhanh chóng cõng Hoàn Nhan Mộ Diệp lên, đi vào trong khu rừng tùng rồi đặt xuống một mảnh đất trống. Khi đã làm xong mấy việc này, hắn rửa sạch tay chân mình, dùng tuyết bao phủ con chim chỉ đã xử lý xong lại rồi nhanh chóng leo lên lưng chừng núi. Đến lúc này hắn mới nói Vương Kiện Dụ hãy phụ giúp xây một ốc tuyết. Còn hắn và Biên Lăng Hàm lại đi tới trước một vực núi, đưa mắt nhìn ra xa. Ngươi tin ta không? Nhìn Biên Lăng Hàm đợi mình trả lời, Lâm Tịch đang chịu cả lòng vì quan tâm đến Cao Á Nam mới chân thành hỏi. Biên Lăng Hàm nhíu mày, nàng vốn là một thiếu nữ rất tốt, nhưng trước câu hỏi này nàng cũng cảm thấy hơi đau đầu. Lâm Tịch, vào lúc này, ngươi bớt nói lung tung đi được không? Ta không phải nói lung tung. Lâm Tịch biết trước Biên Lăng Hàm sẽ có thái độ như vậy, nhưng thật sự hắn không biết phải giải thích thế nào, nên hơi buồn rầu lắc đầu. nhưng không chờ đến lúc hắn mở miệng nói tiếp, điều khiến hắn ngẩn người chính là Biên Lăng Hàm lại dứt khoát nói ra ba chữ này. Tuy nhiên, Lâm Tịch lại sợ Biên Lăng Hàm không hiểu những gì mình đang nói, cười khổ rồi nói, ý của ta là cho dù ta làm vài chuyện rất hoang đường, người khác sẽ nghĩ đó là việc vô lý không thể nào, nhưng ta lại muốn ngươi làm theo, ngươi có thể tin ta không? Lâm Tịch, ngươi có biết rằng đôi khi ngươi nói lung tung rất nhiều không? Biên Lâm Hàm như cố ý bắt bí hắn, nhìn Lâm Tịch một hồi rồi nhẫn nại quay đầu sang chỗ khác, nói, ngoài ra, ngươi có biết ngươi có một khuyết điểm rất lớn, nhưng đồng thời cũng là ưu điểm lớn nhất của ngươi không? Lâm Tịch ngẩn ra, tò mò hỏi, là cái gì? Khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là cho tới bây giờ ngươi không thay đổi tình cảm của mình đối với người mình yêu, thậm chí ngươi còn không biết che giấu tình cảm. Làm như vậy ngươi sẽ đắc tội với nhiều người, mà ta cũng thấy rõ có rất nhiều kim trước không thích ngươi. Nhưng mà đây cũng là ưu điểm lớn nhất của ngươi, bởi vì chúng ta có thể dễ dàng thấy tấm lòng ngươi ra sao. Biên Lăng Hàm nhìn khe suối nhỏ ở trong rừng, nói, cũng như khe suối trong veo kia. Ta tin tưởng con ngươi người, cho dù ngươi không nói rõ lý do, ta vẫn tin ngươi. Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, nhìn Biên Lăng Hàm hỏi, ngươi vẫn tin tưởng ta? Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch lại, khẽ cúi đầu, trừ khi ngươi thay đổi. Lâm Tịch ôn hòa nhìn nàng, gật đầu, chân thành nói, vậy xin ngươi hãy tin tưởng ta. Có vài điều đúng là rất hoang đường, cũng không thể nào nói rõ cho ngươi hiểu, nhưng ta có thể khẳng định trừ khi Hạ Lan Duyệt Tịch đang đi hướng ngược lại, nếu không, rất có thể hắn sẽ bị mùi máu tanh hấp dẫn tới đây. Hạ Lan Duyệt Tịch dùng một cây mây, một chặt rồi kéo Vũ Hóa Thiên Cực và Lưu Nhu trên nền tuyết. Hắn là một người vô cùng lập dị. Nếu như Lâm Tịch thấy qua lý lịch người này, sợ rằng cho dù có thích hay không, cũng lập tức đặt cho hắn một ngoại hiệu, Tiêu Thập Nhất Lang. Đến bây giờ Hạ Lan Duyệt Tịch vẫn không biết mình là con của ai. Có khi là con của một quân nhân vô danh trong biên quân với một phụ nữ lao động cực khổ, lo sợ luật pháp vân tần nên quăng trong nơi hoang dã, hoặc là trẻ nít còn sót lại của vùng dân cư chết yểu ở biên giới. Dù sao, theo những gì từ một thương đội vân tần kể lại, khi họ tìm thấy hắn trên một cánh đồng hoang vu ở núi Hạ Lan, họ thấy hắn đang sinh sống chung với một đàn sói, được bọn nó nuôi lớn. Cứ thế 2 năm sau nhưng hắn vẫn không thể học nói được. Một ngày nọ, thương đội này tao ngộ mã tặc ở hoang nguyên. Trừ hắn ra, cả thương đội đó đều bị mã tặc giết chết. Chỉ có hắn mất tích. Có lẽ lúc ấy đám mã tặc kia cũng không thể ngờ rằng có một người như vậy chạy thoát. Nhưng 2 năm sau đó, đám mã tặc này giống như gặp phải ôn thần vậy. Thỉnh thoảng có người bị giết nhưng lại không biết là bị người nào giết, giống như có một lệ quỷ vô hình đuổi theo đòi mạng bọn hắn. 2 năm sau, vào một ngày bình thường, một tiểu đội địa phương đế quốc Vân Tần vô tình tìm thấy bọn mã tặc ấy trong một sơn trại tại hẻm núi. Nhưng mấy quân nhân ấy lại phát hiện vốn đám mã tặc ấy có hơn 200 người giờ chỉ còn không tới 20 người, mà 20 người ấy lại như người điên người khùng, thần trí không rõ. Vì vụ án quá ly kỳ nên quân đội Vân Tần mời một cường giả tu hành tới điều tra. Cuối cùng, cường giả tu hành này đã phát hiện ra lệ quỷ vô hình, đó chính là Hạ Lan Duyệt Tịch đang núp trong một động đất cách nơi đấy không hơn 10 dặm. Lúc ấy, Hạ Lan Duyệt Tịch mới 14 tuổi. Nói cách khác, khi mới 12 tuổi, hắn đã bắt đầu chiến đấu với đám mã tặc hung tàn, từ từ giết chết từng tên. Từ trước đến nay, phần lớn các đệ tử học viện Lôi Đình đều là người do mấy nhân vật quyền quý ở Hoàng Thành đích thân lựa chọn, nơi đấy không thiếu thiên tài. Nhưng cho dù là người kiêu ngạo đến đâu, các tân đệ tử đều thừa nhận Hạ Lan Duyệt Tịch là người giỏi nhất trong các tân đệ tử học viện Lôi Đình. Bất kể là tu vi hay là các việc khác, bất kể là chọn người nào trong bọn họ để chiến đấu với Hạ Lan Duyệt Tịch, người còn sống nhất định là Hạ Lan Duyệt Tịch. Và mọi người đều biết rằng Hạ Lan Duyệt Tịch rất có tham vọng đối với chiến lực, hơn xa bất cứ người nào, không có ai có thể tưởng tượng nổi. Tỷ như lúc này, mặc dù đang bước đi, nhưng hắn vẫn đang tu hành. Mỗi khi bước một bước ra, hắn đều tưởng tượng sẽ có đối thủ từ các phương hướng liên tục xuất hiện, đồng thời nghĩ cách mình phải đối phó như thế nào. Khắp người hắn sạch sẽ không một giọt máu, nhưng trong đầu hắn, đường hắn đi qua đã bị máu tươi vấy bẩn, màu máu đỏ tươi như muốn nhuộm hồng cả không trung. Bởi vì không có lúc nào không có đối thủ tay cầm vô số binh khí tấn công hắn, sau đó hắn bình tĩnh sử dụng từng chiêu từng thức giết chết. Vũ hóa thiên cực bị hắn lôi đi trên nền tuyết, tay chân không hề cử động, đôi mắt nhắm lại, giống như đã chết. Lưu Nhu cũng bị hôn mê như Hoàn Nhan Mộ Diệp, thân thể không ngừng run lên vì lạnh, nhưng sắc mặt nàng lại đỏ lên một cách kỳ lạ, rõ ràng là bị sốt cao hơn cả Hoàn Nhan Mộ Diệp. Bỗng nhiên, mí mắt nàng hơi nhấp nháy, đôi môi khô héo phát ra âm thanh cầu khẩn. Nàng vẫn hôn mê, nhưng bản năng phát ra âm thanh cầu khẩn khiến người nghe phải kinh sợ. Vũ hóa thiên cực vốn đang bị lôi đi bỗng nhiên mở mắt. Hắn há mồm cạp lấy một đống tuyết trên mặt đất, dùng hơi ấm trong miệng để làm hòa tan đống băng đấy. Sau đó làm một hành động thần thánh khiến người ta phải rung động để dẫn nước vào trong miệng Lưu Nhu. Ta còn tưởng ngươi đã chết đấy. Hạ Lan Duyệt Tịch vẫn kéo Vũ Hóa Thiên Cực và Lưu Nhu đi tới phía trước, hơi quay đầu, lạnh lùng và mỉa mai nói: chỉ cần ta không chết, ta nhất định đích thân giết chết ngươi. Vũ Hóa Thiên Cực nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch, thấp giọng nói: đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Hạ Lan Duyệt Tịch lắc đầu, nói: ngươi có biết tại sao ta giúp ngươi cầm máu không? Không phải vì ta không muốn giết các ngươi, mà có hai nguyên nhân. Hơi dừng lại trong chốc lát, Hạ Lan Duyệt Tịch ngẩng đầu lên, nhìn về một ngọn núi cách đó không xa, khẽ nheo mắt. Nguyên nhân thứ nhất, bởi vì khi con mồi thấy đồng bạn mình chết đi, con mồi sẽ càng tuyệt vọng hơn, mà ta lại muốn thấy con mồi mình tuyệt vọng, phong cảnh lúc ấy sẽ rất đẹp. Nguyên nhân thứ hai, bởi vì ta không muốn mùi máu tươi trên người các ngươi sẽ ảnh hưởng tới khứu giác của ta. Mà bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện, ta đã ngửi được mùi máu tươi rất tanh ở ngay ngọn núi phía trước. Đáng tiếc, ngươi nhất định không nhìn thấy ta tuyệt vọng. Vũ Hóa Thiên Cực lạnh lùng trả lời Hạ Lan Duyệt Tịch, khó khăn đổ một ngụm nước khác cho Lưu Nhu, sau đó nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lâm Tịch bước vào tuyết ốc vừa được làm xong, bắt đầu đào một cái hầm ngay ở bên trong. Sau khi hoàn thành, hắn lấy cành cây khô và đá cuội để vào trong, ngay chính giữa còn để thêm rất nhiều tảng đá được nung đỏ, ở phía trên lại bày thêm một tầng cây khô nữa, cuối cùng là lấy ba con chim chỉ đã được dùng tuyết lăn tròn lại đặt vào, giấu đi. Hoàn tất hết những việc này, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm leo lên một vách núi cách đấy không xa. Phía sau vách núi này có vài cây tùng cao lớn, với địa hình như bây giờ, cho dù đối thủ nhìn từ trên cao xuống cũng rất khó thấy được bóng dáng bọn họ, mà từ vị trí của họ lại có thể thấy rõ Hoàn Nhan Mộ Diệp ở dưới sườn núi. Từng giây từng phút dần trôi qua, nửa canh giờ đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hạ Lan Duyệt Tịch. Điều này có nghĩa ít nhất Hạ Lan Duyệt Tịch không ở gần đây. Cũng có nghĩa khi nãy bọn họ bí mật nổi lửa làm thức ăn không bị phát hiện, mọi việc đến bây giờ vẫn rất an toàn. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, theo phương pháp nấu chín học viện đã dạy trong môn dã ngoại cầu sinh thì ba con chim chỉ kia đã được nấu chín. Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Vương Kiện Dụ có thể dùng được rồi. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, ba người Lâm Tịch thay nhau vào trong tuyết ốc ăn hết một con chim chỉ nướng. Cả người non nê tràn đầy sức sống, nhưng thời gian càng kéo dài, ngay cả người sắp đặt mọi thứ là Lâm Tịch lại càng hoảng hốt. Nếu như khứu giác Hạ Lan Duyệt Tịch không nhạy bén đến mức như Hoàn Nhan Mộ Diệp nói, nếu như Cao Á Nam hoặc Vũ Hóa Thiên Cực bị thương, đang ở một nơi nào đó đợi hắn đến cứu, có mấy lần hắn rất muốn rời đi đến vị trí của Cao Á Nam. Nhưng những lời dạy bảo Đông Vi đã nói trong khi đặc huấn phong hành giả lại nhắc nhở hắn, khiến hắn phải cố gắng nhẫn nhịn. Hơi ấm từ người hắn tỏa ra vẫn đủ để giúp bản thân chống chịu cái lạnh, nhưng tay chân của hắn càng lúc càng lạnh như băng. Thời gian dần trôi qua, đã đến hoàng hôn. Đột nhiên, cả hắn và Biên Lăng Hàm cùng nhau run rẩy. Có một bóng người xuất hiện sau đồi tuyết, lạnh lùng kéo hai người khác trên nền tuyết, chậm rãi đi tới mảnh đất trống trong khu rừng tùng nơi Lâm Tịch đã đặt Hoàn Nhan Mộ Diệp xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, nhất định phải giết chết hắn. Biên Lăng Hàm chợt cảm thấy tay chân mình lạnh như băng giá, cả người bất giác run rẩy mà không hiểu vì sao. Hạ Lan Duyệt Tịch tới. Trực giác của Lâm Tịch không sai, Hạ Lan Duyệt Tịch thật sự tới đây. Nhưng điều làm nàng phải kinh sợ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chính là nàng nhìn thấy một màu vàng chói ở ngay chỗ Hạ Lan Duyệt Tịch. Trong hai người Hạ Lan Duyệt Tịch đang kéo tới đây, có một người là Vũ Hóa Thiên Cực. Người thiếu niên có mái tóc màu vàng đấy là đồng học cùng tiến vào học viện Thanh Loan với nàng, cùng tham gia trận tỉ thí này với nàng, nhưng hiện giờ lại bị Hạ Lan Duyệt Tịch dùng một cây mây để kéo trên nền tuyết. Nàng không biết Vũ Hóa Thiên Cực còn sống hay không, nhưng ngay cả khi đó chỉ là một thi thể lạnh ngắt, nàng cũng không thể chấp nhận việc Hạ Lan Duyệt Tịch kéo như vậy. Hạ Lan Duyệt Tịch làm như vậy không khác gì đang khinh thường sinh mạng, không tôn trọng đối thủ. Ngoại trừ bi thương, trong lòng nàng còn có cơn lửa giận khó tả, gần như thiêu đốt cả người nàng. Vương Kiện Dụ há to miệng, một cơn gió mạnh mang theo những mảnh băng nhỏ ùa vào bên trong, nhưng ông ta lại không cảm giác được. Khi còn trong biên quân, ông ta đã gặp không ít kẻ cùng hung cực ác, nhưng không có người nào giống như Hạ Lan Duyệt Tịch. Lúc nhìn thấy người này, cảm giác đầu tiên của ông ta chính là vô cùng nguy hiểm, giống như không phải là người. Lâm Tịch hoàn toàn im lặng. Hắn biết có vài chuyện mình không thể thay đổi được, nên hắn mới quyết định lựa chọn nơi này, dùng Hoàn Nhan Mộ Diệp làm mồi nhử dụ đối phương ra ngoài. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy đối phương tùy ý lôi kéo Vũ Hóa Thiên Cực giống như một súc vật, mặc cho thân thể Vũ Hóa Thiên Cực lê lết trên băng tuyết hoặc là bùn lầy, hắn thật không biết phải dùng từ gì để miêu tả Hạ Lan Duyệt Tịch nữa. Trái tim hắn hoàn toàn lạnh giá. Bất kể là khi sống ở thế giới kia hay là ở thế giới này, Lâm Tịch cảm thấy một khi đã làm người, mỗi người đều có một ranh giới trong lòng. Lần đầu tiên gặp Lâm Tịch, vì cảm thấy tương lai Lâm Tịch có thể sánh vai với mình, uy hiếp đến con đường mình đi, Hạ Lan Duyệt Tịch liền muốn giết Lâm Tịch. Việc này đã vượt qua khỏi giới hạn của Lâm Tịch. Mà giờ phút này, Hạ Lan Duyệt Tịch lại vượt qua lằn ranh đấy một lần nữa. Lâm Tịch hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn Biên Lăng Hàm đang biến sắc, thân thể không ngừng run rẩy, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng. Biên Lăng Hàm nghiêng đầu, nhìn Lâm Tịch, thấp giọng, không biết Vũ Hóa Thiên Cực còn sống hay không. Thấy nàng giận đến nỗi hai mắt hơi hồng lên, Lâm Tịch chân thành và lạnh lùng đáp lại, bất kể Vũ Hóa Thiên Cực còn sống hay không, ta nhất định phải giết chết Hạ Lan Duyệt Tịch. Biên Lăng Hàm quay đầu lại, thở một hơi trong cơn gió lạnh, kiên định gật đầu, nhất định phải giết hắn rồi. Lâm Tịch quay đầu nhìn Vương Kiện Dụ sợ hãi đến mức mặt trắng bệch ra, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, thấp giọng tự nói với chính mình, đương kim thánh thượng quả nhiên rất anh minh. Dù là chính tương tinh hay là phong hành giả, tất cả đều là bí mật của học viện. Sợ rằng cho dù phải đối mặt với hoàng đế người có quyền uy cao nhất ở đế quốc Vân Tần, học viện Thanh Loan cũng chưa chắc muốn tiết lộ. Nhưng sau khi trận tỉ thí giữa hai học viện Thanh Loan và Lôi Đình kết thúc, bất kể kẻ thắng người thua là ai, hoàng đế và những người bên cạnh hoàng đế sẽ nhờ thế mà biết được vài bí ẩn của học viện. Chúng ta đi. Lâm Tịch nói nhỏ với Biên Lăng Hàm, sau đó gật đầu với Vương Kiện Dụ, ý nói ông ta hãy đi theo. Biên Lăng Hàm xoay người đuổi theo Lâm Tịch, sau đó hạ thấp giọng đến mức chỉ hai người mới nghe được hỏi, Lâm Tịch, ngươi muốn làm gì? Lâm Tịch bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng để tâm tình mình tĩnh lặng lại như một mặt nước, sau đó mới trả lời, chúng ta đang cách Hoàn Nhan Mộ Diệp khoảng 330 bước. Nếu hắn đúng là hồn sư trung giai, vậy từ khoảng cách này, cây tên của chúng ta chỉ làm hắn bị thương chứ không thể giết chết được. Ngươi muốn lên nơi cao hơn. Biên Lăng Hàm ngẩng đầu, nhìn ngọn núi trắng nhạt ở phía trước, hơi không tin tưởng hỏi, nhưng mà, sao chúng ta có thể bắn chúng được? Lâm Tịch quay đầu nhìn nàng, nói, ngươi đã nói rằng sẽ tin tưởng ta. Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch. Sắc mặt Lâm Tịch bây giờ cho nàng biết hắn rất bình tĩnh. Đôi mắt trong suốt giống như những mảnh băng kia đã tan chảy thành dòng suối mát. Nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy sự tức giận và lo lắng ở sâu trong đấy. Dựa vào quá trình huấn luyện cùng với Lâm Tịch trước kia, nàng biết một khi lên tới độ cao hơn 330 bước, hai người nhất định rất khó bắn trúng đối thủ. Hơn nữa Hạ Lan Duyệt Tịch là một cao thủ, chắc chắn hắn sẽ không ngu đến mức đứng yên để họ tùy ý bắn, nên họ chỉ có một cơ hội ra tay. Đi lên độ cao hơn 500 bước, Dương Cung bắn trúng một cao thủ hồn sư trung giai, đây vốn là một chuyện rất hoang đường, gần như là vô lý. Nhưng nhìn ánh mắt Lâm Tịch, lại nghe thấy câu nói Lâm Tịch vừa nói, nàng hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, nhưng lại yên lặng đi theo hắn, nắm chặt trường cung trong tay. Nhưng vào ngay lúc này, Vương Kiện Dụ vẫn đi sau hai người đột nhiên thấp giọng hô lên, làm cho hai người dừng lại, đồng thời xoay người nhìn. Bọn họ thấy Hạ Lan Duyệt Tịch ngừng bước. Hạ Lan Duyệt Tịch đứng trước một tảng đá màu đen, bên cạnh còn có vài cây tùng. Mấy mảnh băng nhỏ bé trong không trung bị gió thổi tới trước mặt hắn, nhưng dường như ngay cả những vật chết ấy cũng e ngại khí tức do hắn phát ra, chỉ biết lặng lẽ bay qua. Lúc này hắn vẫn đang ở trong rừng, không thể nhìn thấy Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng giống như bản năng của một dã thú lâu ngày sống trong hoang dã, từ mùi máu tanh đang nhàn nhạt bay trong không khí, hắn lại ngửi thấy được mùi vị nguy hiểm vô hình. Mùi vị nguy hiểm này cũng giống như ngày xưa, cái ngày hắn ở trong thương đội, cảm giác được mã tặc sẽ tới tấn công. Khi đó hắn không phải là người tu hành, nên hắn chỉ có thể nghĩ đến cách đối phó duy nhất là trốn chạy. Nhưng bây giờ hắn đã là một cường giả tu hành, và điều lập dị của riêng hắn chính là ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm, hắn vẫn nghĩ đây chính là cơ hội để mình tu hành. Đôi mày rậm của hắn khẽ nhướng lên, thần sắc trào phúng đầy toan tính hiện rõ trên khuôn mặt đấy. Mặc dù không nhìn thấy rõ Hoàn Nhan Mộ Diệp lúc này như thế nào, nhưng lại thầm nhủ với mình, hơi thú vị đấy, dám dùng thủ đoạn như vậy để dẫn dụ ta tới đây, nhưng các ngươi nghĩ rằng làm như vậy sẽ đối phó ta được sao? Ngay sau đó hắn tiếp tục bước tới, cánh tay vẫn nắm chặt dây mây để kéo Vũ Hóa Thiên Cực và Lưu Nhu cùng tiến tới với mình. Cho đến khi nhìn thấy Hoàn Nhan Mộ Diệp đang hôn mê nằm trên mặt đấy, toàn thân dính đầy máu và lông của chim chỉ, hắn mới dừng lại. Im lặng nhìn đồng bạn ở học viện Lôi Đình với mình trong chốc lát, hắn lắc đầu nói, ta rất thất vọng với các ngươi, rất thất vọng. Âm thanh của Hạ Lan Duyệt Tịch không lớn, nhưng bởi vì cánh rừng này rất yên tĩnh, mà thính giác của người tu hành lại nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, cho nên những lời hắn vừa nói truyền thẳng vào trong tai mấy người Lâm Tịch đang yên lặng trèo lên vị trí cao hơn. Lâm Tịch nhíu mày, không biết hắn ta nói như vậy là có ý gì. Cứ lấy đao chém vài nhát lên người hắn không phải đơn giản hơn rất nhiều sao? Hạ Lan Duyệt Tịch tiếp tục đi tới phía trước, đồng thời bình tĩnh nói, đã nhút nhát như vậy, làm sao các ngươi có thể là đối thủ của ta? Hạ Lan Duyệt Tịch kéo Lưu Nhu và Vũ Hóa Thiên Cực tới một mảnh đất trống, vừa giễu cợt vừa cười lạnh, ta khác với các ngươi. So với các ngươi, ta biết rất rõ mình phải làm thế nào mới sinh tồn được. Ta chỉ biết mình phải dọn sạch những thứ cản đường mình đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta cũng giống như các ngươi, để ý đến việc mấy tên này sống hay chết? Vừa nghe thấy Hạ Lan Duyệt Tịch nói như vậy, Lâm Tịch đột nhiên run cả người. Lần này, chính trực giác đã nói cho hắn biết tình hình không ổn. Ta không quan tâm các ngươi đối phó với ta thế nào, nhưng ta có thể nói thật cho các ngươi biết, tiểu tử Vũ Hóa gia này vẫn còn sống. Hạ Lan Duyệt Tịch lạnh lùng nhìn núi rừng chung quanh, thản nhiên nói, nhưng nếu các ngươi không lập tức ra ngoài, ta sẽ giết chết hắn ngay. Hạ Lan Duyệt Tịch khẽ quay đầu, nhìn Vũ Hóa Thiên Cực đang nhắm mắt mà lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn giả chết, ta lập tức giết chết Lưu Nhu. Vũ Hóa Thiên Cực mở hai mắt, nhưng không đợi hắn mở miệng, Hạ Lan Duyệt Tịch lập tức dùng sức kéo Vũ Hóa Thiên Cực từ trên mặt đất lên không trung. Tay hắn vừa chuyển động, lập tức có một thanh đoản đao xuất hiện, nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực Vũ Hóa Thiên Cực. Một dòng máu nóng xuất hiện ngay trên không trung, vô tình phết lên nền tuyết trắng. Máu người nóng hổi, rơi xuống nền tuyết trắng lạnh như băng, tạo nên những tiếng động nhẹ làm người khó chịu. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đồng thời sững người. Mặc dù lúc bình thường Vũ Hóa Thiên Cực không có giao tình gì với bọn họ, thậm chí hai người còn không thích hắn vì cảm thấy hắn quá sùng bái tín ngưỡng của mình. Nhưng vào lúc này đây, chứng kiến những gì đang xảy ra, hai người cũng hiểu rằng Hạ Lan Duyệt Tịch nói rất đúng. Bọn họ không phải là loại người như Hạ Lan Duyệt Tịch. Vì đạt được mục đích, Hạ Lan Duyệt Tịch có thể không quan tâm đến đồng bạn mình sống hay chết, nhưng bọn họ không làm được. Tại hạ đi ra ngoài, Vương Kiện Dụ cố sức nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nói, tại hạ đang mặc quần áo của hai người, sẽ cố gắng tranh thủ một ít thời gian. Đó là, nhưng vào lúc này, điều làm cho Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đồng thời tập trung nhìn lại chính là có một bóng người cô đơn đang đứng trong rừng. Vừa xuất hiện, người này đã lập tức đi thẳng đến vị trí ba người Hạ Lan Duyệt Tịch, Lưu Nhu và Vũ Hóa Thiên Cực. Mục tiêu của người này chính là Hạ Lan Duyệt Tịch. Ngay trong nháy mắt, cảnh vật trong mắt Lâm Tịch như đã ngừng lại, gió ngừng thổi, ngay cả những mảnh băng nhỏ đang bay lượn khắp trong không trung cũng ngừng. Cao Á Nam, hắn không thể nào ngờ được người xuất hiện vào lúc này dĩ nhiên là Cao Á Nam. Lâm Tịch không biết nàng đã gặp phải chuyện gì trong bóng đêm đầy khó khăn hôm qua, nhưng hiện giờ nàng đã bình yên vô sự xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nàng đang chạy tới chỗ của bọn hắn. Hạ Lan Duyệt Tịch xoay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân chạy trên nền tuyết, thấy được có một thiếu nữ cao gầy vầng trán lộ vẻ mệt mỏi đang đạp mạnh trên nền tuyết, nhanh chóng chạy tới chỗ mình. Tu vi ngươi rất tốt. Thấy dấu chân cách nhau khá xa trong rừng, Hạ Lan Duyệt Tịch khẽ nheo mắt lại, nhạy cảm nhận thấy sợ rằng tu vi đối phương không thua kém mình bao nhiêu. Nhưng dựa vào những tạp âm người thường khó nhận biết xen lẫn vào hơi thở của đối phương, hắn lại mỉa mai cười một tiếng, thầm nghĩ nếu như đối phương đã bị thương thì càng không có khả năng là đối thủ của mình. Nhưng điều này cũng không thể khiến hắn thay đổi tác phong từ trước đến nay. Chính ngươi tự đâm trên đùi mình một đao đi. Cho nên, hắn chỉ nhìn thoáng qua Cao Á Nam, sau đó nhìn Vũ Hóa Thiên Cực đang ho khan, máu chảy đầy người ở dưới mặt đất, nói, như vậy, ít nhất ta có thể cho hắn chết nhanh một chút. Ngay lúc Cao Á Nam xuất hiện trong khu rừng tùng, sau một giây phút ngừng lại, Lâm Tịch liền dứt khoát xoay người đi nhanh hơn. Nhưng vừa nghe thấy những lời vô sỉ Hạ Lan Duyệt Tịch vừa nói, cả người hắn liền run lên, nhưng bước chân lại không ngừng, thậm chí còn leo lên vị trí thích hợp mình đã chọn nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, người ở trên cao. Ánh sáng ở trên trời. Cao Á Nam nhìn Hạ Lan Duyệt Tịch, trả lời rất đơn giản, ngươi cứ mơ đi. Sau đó phóng người nhanh tới trước, mang theo gió tuyết đánh tới Hạ Lan Duyệt Tịch. Cách nói lạnh lùng của đối phương làm cho nàng biết dù mình có làm gì đi nữa, đối phương cũng không bỏ qua Vũ Hóa Thiên Cực. Nếu như bây giờ ta rời đi, ngươi nghĩ thử xem, với thể lực và thương thế như vậy, ngươi có thể đuổi kịp ta sao? Hạ Lan Duyệt Tịch đứng yên bất động, nhưng câu nói này của hắn lại khiến Cao Á Nam phải dừng lại. Ngươi không thể đuổi kịp ta. Hạ Lan Duyệt Tịch đặt mũi kiếm lạnh như băng lên người Vũ Hóa Thiên Cực, đồng thời nhìn Cao Á Nam nói, ta có thể cắt từng miếng thịt trên người hắn, sau đó giải khắp đồi núi này. Ta không giống với các ngươi, cách tu hành của ta chính là phải làm thế nào để giết chết đối thủ, khiêu chiến với bản thân mình. Nếu như không tin, ngươi có thể thử một chút. Cao Á Nam, ngươi mà thỏa hiệp thì đúng là quá ngu xuẩn. Vũ Hóa Thiên Cực ngẩng đầu lên, vừa lắc đầu vừa nhìn Cao Á Nam, nói, ta cũng không muốn bị chết ngớ ngẩn như vậy, nhưng đôi lúc con người lại làm vài chuyện rất ngớ ngẩn. Cao Á Nam nhìn Vũ Hóa Thiên Cực, bình tĩnh rút trường kiếm màu đen ra, nhưng trong lòng lại nghĩ, Lâm Tịch, các ngươi đang làm gì vậy, sao còn chưa ra tay? Nàng là một thiếu nữ rất thông minh, hơn nữa tất nhiên nàng biết rằng cái bẫy lấy Hoàn Nhan Mộ Diệp làm mồi nhử này không phải do nàng thiết kế. Nguyên nhân khiến nàng hối hả chạy đến nơi này là vì nghĩ rằng rất có thể Lâm Tịch cũng bị mai phục giống như mình, nhưng hiện giờ Hoàn Nhan Mộ Diệp biến thành như thế này, chứng tỏ Lâm Tịch đã thắng. Ngoài ra, Hắn thiết kế cạm bẫy như vậy tất nhiên là muốn dẫn dụ đệ tử học viện Lôi Đình xuất hiện. Nhưng Vũ Hóa Thiên Cực sắp chết vì mất máu rồi, tại sao hắn còn chưa ra tay? Chẳng lẽ mình phải tự lấy kiếm đâm đùi mình thật sao? Nhưng vào lúc này, người mà nàng đang nghĩ đến, tức Lâm Tịch, đang đứng trên một sườn núi cao, từng cơn gió mạnh và lạnh lẽo vù vù thổi qua mặt hắn. Đây là một sườn núi bị tuyết dày bao phủ, khắp nơi chỉ có tuyết trắng và những tảng đá màu đen, xung quanh không có gốc cây tùng nào. Nhưng bởi vì nó quá cao nên cho dù là Hạ Lan Duyệt Tịch hay Cao Á Nam, cả hai cũng không thể nhìn thấy hắn. Gió thổi qua mạnh đến nỗi hắn có cảm tưởng mình sẽ bị thổi bay. Nếu như không phải lúc trước đã thăm dò qua nơi này, cẩn thận dùng những cây mây thật nhỏ buộc chặt khắp người mình lại, sợ rằng bây giờ y phục của hắn đã bị gió thổi bay phần phật rồi. Nhưng việc nhanh chóng leo lên vị trí này, cộng với việc tâm trạng rất khẩn trương mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, điều này đã khiến hắn và Biên Lăng Hàm phải thở hổn hển không thôi. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, sắc mặt hắn và Biên Lăng Hàm đã bị gió lạnh biến thành màu đỏ tím. Ở dưới bọn họ, Vương Kiện Dụ còn đang cố gắng leo lên. Từ vị trí họ đang đứng, bởi vì tiếng gió thổi qua quá mạnh nên họ không thể nào nghe được âm thanh của Cao Á Nam cũng như Hạ Lan Duyệt Tịch nữa. Nhưng hắn không vì thế mà ngừng lại, vô cùng bình tĩnh lấy một cây tên đưa cho Biên Lăng Hàm. Sau khi ra hiệu cho Biên Lăng Hàm xong lại hít sâu một hơi, tiếp tục lấy ra một cây tên màu trắng khác, dương cung lắp tên. Hắn biết lần này Biên Lăng Hàm chỉ có thể giúp mình bắn trước một mũi tên, giúp mình quan sát gió núi hiện giờ ảnh hưởng đến đường tên bắn như thế nào. Những việc sau đó, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Gió núi rất mạnh, mạnh đến nỗi làm tay người cầm tên phải run rẩy. Cho dù rất tin tưởng Lâm Tịch, nhưng Biên Lăng Hàm vẫn cảm thấy việc dương cung lắp tên từ đây bắn xuống bên dưới là một chuyện vô cùng khó khăn, rất vô lý. Nhưng nhìn những dòng máu đỏ tươi của Vũ Hóa Thiên Cực đang chảy trên nền tuyết, thấy Cao Á Nam tay nắm chặt trường kiếm đối mặt với tên đồ tể Hạ Lan Duyệt Tịch, những điều này lại giúp Biên Lăng Hàm rất bình tĩnh, tâm lý vững vàng hơn rất nhiều. Đông lão sư nói không sai, chỉ khi lòng vững vàng, tay cầm tên mới vững vàng được. Biên Lăng Hàm lên tiếng, nhưng âm thanh của nàng lại bị gió núi gào thét cắt phá thành những tiếng rời rạc, rất nhỏ. Ngươi đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ta đoán không sai sao? Ngoại trừ ngươi ra, ở đây còn có các đệ tử học viện Thanh Loan khác. Dưới sườn núi, Hạ Lan Duyệt Tịch nhìn Cao Á Nam đang cầm chặt trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén đến nỗi khiến người ta phải giật mình. Chẳng lẽ đám đệ tử học viện Thanh Loan các ngươi còn tệ hại hơn ta nghĩ sao? Đã tụ tập nhiều như vậy nhưng cuối cùng không dám chiến đấu. Ta cho ngươi một đỉnh, hoặc là ngươi tự động đâm mình một kiếm, hoặc là ta mang Vũ Hóa Thiên Cực rời đi.